Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịa chuyện, Lý Dài ánh mắt phóng không lẩm bẩm. Nếu chỉ là bịa chuyện, Lâm Tuyết có thể bị giám thị nghiêm ngặt như vậy không? Mặc dù những gì Lâm Tuyết nói thật sự giống như trò đùa nhưng hiển nhiên nó không phải giả chứ. Hơn nữa, Lý Dài cũng chỉ có thể trông chờ vào chuyện này giữ mạng nhỏ thôi. Vậy các người có muốn biết hay không? Đừng tưởng rằng nắm giữ mạng của người khác trong tay liền muốn cái gì cũng được. Con thỏ nóng này còn biết cắn người đâu. Lý Dài bị mấy người này một lần lại một lần đùa giỡn mạng nhỏ, sợ vẫn sợ nhưng đến mức nào đó Lý Dài thề nhất định phải cho bọn họ biết dù cho yếu đuối cô vẫn có móng vuốt. Tốt nhất đời này bọn họ đều vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng đó. Nếu một ngày họ rơi vào tay cô, nhất định phải cho họ biết cái gì gọi là lột da. Yo, giờ biết phản kháng rồi. Lý Dài mím môi không đáp. Cái tư thái của ngạ quỷ là loại tư thái của loài mèo, lăn qua lăn lại chính là không cắn chết chuột. Thường thường để con chuột chạy làm nó có ảo giác hy vọng trốn thoát ma trảo, sau đó con mèo liền yêu tai du tai nhấn đôi chuột tát lăn qua lăn lại. Mỗi lần mèo đe dọa cắn chết chuột đều dọa chuột sợ vỡ mật cuối cùng thật sự sợ đến chết. Không thú vị, lệ quỷ, biệt danh của bà chị ngạ quỷ, chép miệng lùi về phía sau ngồi lên ghế sofa chân vắt chéo. Chuyện gì, nói, thủ lĩnh ngạ quỷ nhìn chằm chằm Lý Dài nói ra lời nói như đe dọa. Lý Dài hai chân run rẩy đi vào phòng tắm, khi nước nóng xối từ đầu đến chân, Lý Dài mới cảm thấy bản thân còn sống, cái loại cảm giác lạnh thấu xương đó mới chậm rãi tan đi. Ngạ quỷ là một chi bộ đội đặc chủng bí mật của quốc gia. Cái này cho dù không nói, nhiều người cũng hẳn là đều có ít nhiều biết. Nếu quốc gia không có nhóm người anh hùng vô danh đó canh giữ vậy không khác một ngôi nhà canh phòng nghiêm mật lại để mở cửa sau là mấy. Nhưng anh hùng đôi lúc không ý nghĩa là chính nghĩa. Tất cả chính nghĩa được thành lập dựa trên lợi ích của đám đông, cho nên nhiều hành vi của các vị anh hùng vô danh cũng rất tàn khốc. Ngạ quỷ, những linh hồn mang tội ác luôn tồn tại trong trạng thái đói khát vĩnh viễn không đạt được sự thỏa mãn. Thường thì biệt danh không chỉ đại biểu là cái tên phân biệt mà còn đại biểu lập trường, tính cách. Cho nên đơn thuần nhìn biệt danh liền có thể biết tại sao nhóm người ngạ quỷ lại luôn làm người cảm thấy lạnh từ xương cốt lạnh ra. Lý Dài biết nếu không phải hôm nay cô cung cấp đủ hàng khô tạm thời thỏa mãn bọn họ cô thật sự đã chết. Ngạ quỷ là tấm khiên, con dao sắc bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân nhưng điều đó không có nghĩa là mạng sống của một lượng không đáng kể dân chúng liền đáng giá. Họ có thể giết một người cũng có thể giết 100.000, điều đó không thấm vào đâu, bởi không có họ có thể có càng nhiều người chết hơn nữa. So với hàng triệu người dân khác sống dưới vòng bảo hộ của họ, gạt ra một cái chẳng hề quan trọng như cô đâu có là gì. Mãi cho đến buổi tối nằm trằn trọc không ngủ được Lý Dài mới dần lấy lại được bình tĩnh. Ngạ quỷ trong Phật giáo có hơn 20 loại, chính xác là 24, tinh tế phân loại liền càng nhiều. Nếu dám nói là ngạ quỷ, nhóm người kia ít nhất còn chưa xuất hiện rất nhiều. Đương nhiên, Lý Dài không phải cơ quan quốc gia cô quản không được nhiều đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng việc gặp mặt 5 người kia, Lý Dài hồ sơ có lẽ đã bị quốc gia sờ thấu thấu rồi. Theo một góc độ nào đó mà nói họ chính là bí mật quốc gia. Về phần hiện tại cô không chết, có lẽ càng nhiều là có người để mắt đến cô đi. Trên đời này, gặp nguy hiểm, không nói các trường hợp sự cố, mà vẫn tồn tại được thường thường đều là người tài hoặc là người có giá trị. Người không có giá trị thường gặp nạn không người cứu hoặc không ai để mắt đến. Lý Dài đến hiện tại tự mình ngẫm lại liền không cho rằng mấy cái chuyện cô làm chỉ là chuyện nhỏ cho nên được bỏ qua. Rất có thể việc phá đám dù chỉ là vô tình nhưng cô có điểm gì đó làm bọn họ phá lệ khai ân tha cho cô sống sót một thời gian. Đến khi thời gian khất nợ đến, dù Lý Dài có gây chuyện hay không, mấy người đó sẽ lại xuất hiện giống như quỷ hút máu hoặc đúng hơn là trùm vay nặng lãi, hướng về cô đòi thứ họ muốn, phát kiệt tất cả những giá trị thặng dư mà cô mang lại. Khi không còn bất cứ giá trị liền có thể thoải mái đưa cô lên đoạn đầu đài. Lý Dài hiển nhiên không có quyền lực lại càng không có thực lực chống đối. Thứ duy nhất mà Lý Dài có là những bí mật, điều khiến cô khác người đó là năng lực siêu tầm tình báo thông qua những chi tiết nhỏ. Nhưng, chuyện đó chỉ áp dụng với những thứ Lý Dài hứng thú muốn biết. Trên đời bí mật nhiều như vậy, cái gì cũng biết đó là thần, cái gì cũng muốn biết là ham học hỏi, cái gì cũng muốn biết lại cũng biết đó là ngu. Biết càng nhiều chết càng mau. Hiện tại Lý Dài hứng thú nhất là Lâm Tuyết. Tất tần tật những điều xảy ra quanh Lâm Tuyết Lý Dài tuy không biết rõ nhưng vừa mông vừa đoán cũng phát thảo ra bộ phận thông tin quan trọng. Lại kết hợp đôi câu vài lời do Lâm Tuyết để lại liền có thể làm ra cái gọi là bí mật động trời. Sau đó, vì mạng sống, Lý Giai liền đem một bộ phận tình báo đưa cho Ngạ Quỷ. Ngạ Quỷ đám người này vừa biến thái vừa tham lam vừa độc ác nhưng lại là thực anh hùng quốc gia, có nhiều thứ phải tra, mới có thể tiếp tục nói. Lý Giai biết có chút bí mật không thể nói. Dù cho biết đến không nhiều nhưng đối với nhiều chuyện, Lý Giai trong lòng đều mang theo cảnh giác. Cuộc sống của người thường mới là thứ Lý Giai hướng tới, họ có thể ngu muội, dại dột, vô tri hơn những kẻ nắm giữ bí mật động trời, nhưng họ sống được nhẹ nhàng, hạnh phúc, đơn giản. Sống, khổ quá, Lý Giai cuộn mình trong chăn thống khổ rên rỉ. Cái cuộc sống nơm nớp lo sợ này đến chừng nào mới có thể kết thúc? Cách chương.